Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 268, vì vinh quang. Góc truyện audio.com. Vụt tại Lâm Hoan ánh mắt vui mừng bên trong. Xuân Thủy kiếm chém vào Eric trên bờ vai. Nhưng sau một khắc, Lâm Hoan sắc mặt lại phát sinh kịch biến. Xuân Thủy kiếm tại phá vỡ Eric đổ dàn di về sau. Cũng không tiếp tục thâm nhập sâu, mà là khoảng chừng trên vai của hắn lưu lại một tia nhàn nhạt vết kiếm. Lâm Hoan dĩ nhiên Eric phòng ngự đều không thể công phá. Ầm, một tiếng vang trầm, Eric thiết quyền liền đánh vào Lâm Hoan trên bụng. Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình tựa như bị phi nhanh bên trong ô tô đụng phải. Thân thể trong nháy mắt hướng về sau mặt bay đi, trọn vẹn trên không trung lướt đi gần 10 mét về sau. Hắn mới rớt xuống đất, trốn ở phía sau đại thụ Lý Kiếm mấy người cũng nhìn thấy màn này. Hiện tại bọn hắn liền ngã hít một hơi khí lạnh, Eric vậy mà kinh khủng như vậy, mà lại Lâm Hoan thật là đang nói láo. Nếu không ảnh tử huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không tùy ý Eric lớn lối như thế. Làm sao bây giờ, Lâm Hoan không phải là đối thủ của Eric, lại không có những cường giả khác có thể chế phục Eric. Chẳng lẽ bọn hắn phải ở lại chỗ này chờ chết? Lý Kiếm đám người liếc nhau. Trong lòng tất cả đều dâng lên thoải ý, khụ khụ Lâm Hoan chật vật bò dậy. Tiếp lấy liền phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của hắn thật mạnh. Thẳng đến lúc này, Lâm Hoan mới cảm nhận được cấp A cường giả kinh khủng. Đây là đẳng cấp chênh lệch, căn bản cũng không phải là cắn thuốc có thể bù đắp. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ nếu như đem kiếm gác ở Eric trên cổ. Đang giải trừ thời gian đình chỉ một nháy mắt huy kiếm chém xuống. Có thể hay không giết chết đối phương. Bây giờ nghĩ lại, may mắn hắn không có làm như thế. Nếu không còn chưa chờ giết chết Eric, hắn liền bị Eric một quyền đánh thành cho. Bỏ sát, hiện tại biết Eric đại gia kinh khủng à, Eric cười gằn hướng Lâm Hoan đi đến. Vừa đi vừa nói ra. Cấp A cường giả cường đại không phải ngươi một cái chỉ là cấp B có thể tưởng tượng. Coi như đại gia ta đứng ở chỗ này để ngươi cầm kiếm chặt. Ngươi cũng chỉ có thể là cho đại gia ta gãi ngứa ngứa mà thôi. Mà ta chỉ cần một quyền, liền có thể đem ngươi đánh cái gần chết. Đây chính là chênh lệch. Đang khi nói chuyện, Eric đã đi tới Lâm Hoan trước người. Sau đó hắn thân thủ bắt lấy Lâm Hoan cổ áo. Đem nó nhắc tới giữa không trung, Eric âm tàn nói ra, nói, mới vừa rồi là ai ám sát thủ hạ của ta, Lâm Hoan gạt ra một cái khó coi mỉm cười, nói, là ảnh tử huấn luyện viên, Eric một quyền đánh vào Lâm Hoan trên bụng, tức giận nói, đến lúc này còn dám đùa nghịch ta, thật sự là không biết sống chết, ta hỏi lần nữa, đến cùng là ai giết ta thủ hạ, nói ra ta có thể lưu ngươi toàn thây. Không có nói ta sẽ đem ngươi tượng cá khô đồng dạng xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, lưu toàn thây cùng xé thành mảnh nhỏ khác nhau ở chỗ nào? Còn không đều là tử. Lâm Hoan cố nén trong thân thể truyền đến đau đớn. Tật Phong nói, đã đều là tử, ta tại sao phải bại lộ bản thân đồng đội? Tốt, đã ngươi nghĩ mạnh miệng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Eric liền muốn cho Lâm Hoan trên đầu đến một quyền. Một quyền này nếu là đánh xuống, Lâm Hoan đầu tuyệt đối sẽ như bị tảng đá đập nát dưa hấu. Biến thành nhão nhoẹt, ngay tại thời khắc nguy cấp này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng. Cộc cộc cộc phanh phanh phanh sau đó truyền đến Diệp Diệp tiếng gào. Đội trưởng, chúng ta tới, người nhất định muốn chịu đựng a, hừ. Viện binh tới rồi sao? Eric phát ra một trận cười lạnh, sau đó nắm lấy Lâm Hoan liền hướng một bên tránh đi. Né tránh hướng hắn phóng tới đạn, cấp A cường giả phòng ngự xác thực rất khủng bố, nhưng này cũng là cần tiêu hao lực lượng mới có thể đạt tới loại kia phòng ngự cường độ. Eric mặc dù bề ngoài thô cuồng, nhưng nội địa bên trong lại là một cái người tâm tư kín đáo. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền nhìn thấu Lâm Hoan âm mưu. Tại Hoa Hạ cảnh nội, Eric nhất định muốn giữ lại thể lực lấy ứng phó cái khác đột phát tình trạng. Đã có thể trốn tránh, hắn cần gì phải ngạnh kháng đạn tiêu hao thể lực hà đều đừng tới đây. nhìn thấy Diệp Diệp đám người chạy tới nơi này về sau. Lâm Hoan dùng hết lực khí toàn thân phát ra giống to một tiếng. Chạy mau, không cần quản ta, chạy mau, hắn biết rõ Eric kinh khủng, coi như Long Ảnh tiểu đội 7 tên thành viên toàn bộ đuổi tới. Ngoại trừ đồ thêm thương vong nhân số bên ngoài, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đội trưởng, chúng ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Diệp Diệp cầm súng bắn tỉa, không ngừng ngắm chuẩn lấy Eric, nhưng bởi vì Lâm Hoan bị chộp vào trước người, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới không dám tùy ý nổ súng. Ti đồ Minh Kính cùng thần lôi riêng phần mình bưng một cái súng tiểu liên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Eric, do dự không tiến, mạch ngữ xanh mặc dù mím chặt miệng không nói một lời. Nhưng nàng trên mặt lo lắng chi tình lại lộ rõ trên mặt. Lý Diễm cùng đội viên cũng khẩn trương lấy cầm súng ngắm chuẩn lấy Eric. Không biết như thế nào cho phải. Người này là cấp A cường giả, các ngươi không phải là đối thủ. Chạy mau, Lâm Hoan đều nhanh sắp điên. Đám gia hỏa này bình thường không phải thật cơ trí nha. Làm sao hiện tại đần như vậy? Xem ra ngươi rất quan tâm bọn hắn a, Eric nhếch nhếch miệng. Khát máu cười nói, vậy ta trước hết đem bọn hắn từng cái ép thành thịt nát. Để ngươi cũng cảm thụ một chút đồng bạn bị giết thống khổ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền tại Lâm Hoan trên cổ chặt một cái cổ tay chặt. Lâm Hoan chịu đau nhức phía dưới vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn mặt lại vừa vặn hướng Diệp Diệp đám người vị trí. Ta hắn, mẹ liều mạng với ngươi. Bạo tính tình thần lôi không thể chịu đựng được Lâm Hoan bị người làm nhục như vậy. Hiện tại liền muốn tiến lên cùng Eric đối chiến. Một bên Ti đồ Minh Kính đem nó giữ chặt. Sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Chúng ta tốt nhất nghe Lâm Hoan tranh thủ thời gian chạy. Ngươi muốn làm đào binh. Thần lôi lặng lẽ nhìn nói với hắn. Diệp Diệp cũng cười lạnh nói. Hừ, muốn đi chính ngươi đi. Lão tử muốn cứu Lâm Hoan. Đúng, Lâm Hoan đã giúp ta, ta không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Mạch ngữ xanh không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định nói. Một đám ngu ngốc, Ti đồ Minh Kính giận dữ nói. Đây chính là cấp A cường giả, chúng ta 7 người còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đây này. Đừng nói nữa, thừa cơ hội này nổ súng chơi chết hắn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Diệp liền hướng về phía Eric liên mở hai thương. Cộc cộc cộc thần lôi cùng hai tên thành viên khác cũng bưng lên súng tiểu liên đối với Eric tiến hành bắn phá. Ngu ngốc, Ti đồ Minh Kính mặc dù khó thở, nhưng cũng không làm được một mình đào tẩu sự tình, chỉ có thể giơ súng bắn, hy vọng có thể cho Eric tạo thành tổn thương. Thật là khiến người ta cảm động hữu nghị à, Eric vạch ra một chuỗi tàn ảnh. Né tránh chút xuống tới đạn, châm chọc nói, đã như vậy. Vậy liền để ta cho các ngươi hữu nghị thêm điểm máu tê tô điểm đi. Oanh, Eric trên người cấp A cường giả khí thế toàn diện bộc phát. Vẻn vẹn trong chốc lát liền vọt vào Long Ảnh tiểu đội trận địa bên trong. Phanh phanh ba ba Eric giống như hổ nhập bầy dê. Vẻn vẹn dùng một đôi thiết quyền liền đem 7 tên Long Ảnh đội viên cho đánh bại trên mặt đất. Chỉ gặp hắn một chân dẫm ở Diệp Diệp, tay phải nhấc lên mạch ngữ xanh. Cười lạnh nói, ha ha, nhìn từ xa vóc dáng rất khá, gần nhìn lại là cái trên mặt có sẹo sửu nữ, thật là khiến người thất vọng. Đang khi nói chuyện hắn dùng sức giẫm mạnh Diệp Diệp ngực. Tiếp lấy liền có một tiếng xương ngực vỡ vụn thanh âm truyền ra. Chịu đau nhức phía dưới, Diệp Diệp phát ra một tiếng như là dã thú gào thét. Tiếp lấy oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp tử, Lâm Hoan nhìn muốn rách cả mí mắt. À, vết sẹo này Eric phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp lấy thân thủ tại mạch ngữ xanh trên mặt vuốt một cái. Cái kia đạo giống như ngô công sẹo liền bị hắn cho lau. Chùi đi đến, một tờ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt xuất hiện. Eric liếm liếm khóe miệng, khát máu bên trong mang theo vài phần tà ý nói ra. Nguyên lai là cái đại mỹ cô nàng a, rất tốt. Đợi chút nữa liền từ ngươi đến tiêu mất bản đại gia trong thân thể hỏa khí đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền dẫn theo mạch ngữ xanh đi tới Lâm Hoan trước người. nàng là bạn gái của ngươi à, một hồi ta ngay tại trước mặt ngươi đem nàng cường xiên. Cái loại cảm giác này nhất định rất kích thích, nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Lâm Hoan trong lòng đau đến nhỏ máu. Các ngươi vì cái gì không đi, bởi vì ta là Long Ảnh thành viên. Mạch Ngữ xanh trên mặt mặc dù che kín vẻ sợ hãi, nhưng lại không một tia ý hối hận. Ta không thể vì sống tạm mà vứt bỏ chiến hữu. Xa xa Diệp Diệp cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng hô. Chiến tử xa trường là quân nhân lớn nhất vinh dự. Thần Lôi cũng nhịn đau khổ hô. Vì vinh quang, quân nhân vinh quang à, Lâm Hoan nỉ non một câu. Sau đó trong mắt nổi lên ngộ ra quang mang. Nguyên lai, đây mới là vinh dự ý nghĩa. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, vinh dự ý nghĩa thành tựu. Ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.